Yêu Long Cổ Đế, chương 408, 9,700 miếng, 4 càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, Đồng Tổ vừa dứt lời, không chờ Kim Lan đám người mở miệng, Nhất Đao Cung bên kia thân mang áo trắng, mang theo uy nghiêm nam tử trung niên chính là quả quyết mở miệng. Này tông môn thi đấu, cũng không chỉ là ngươi kiếm tiên mộ tiên đạo đình còn có cự nhân đảo, các ngươi chết đệ tử không giả, nhưng đều là bọn hắn tham lam cho phép, nếu không phải như thế, há lại sẽ táng thân nơi đây. Đi qua lần này lịch luyện về sau, bọn hắn như còn sống, định sẽ minh bạch có nhiều thứ bọn hắn có khả năng đạt được, nhưng có nhiều thứ, bọn hắn còn không có tư cách đạt được. Đúng, hóa thần các bên kia cũng có một lão giả gật đầu đồng ý, hắn nhìn về phía Kim Lan đám người, cười lạnh. Vài ngàn năm trước số 28 giới tông môn thi đấu, 10 đại tông môn đệ tử cơ hồ toàn bộ chết sạch sẽ cũng không từng đem thi đấu giữa đường kết thúc, các ngươi hiện tại mới chết nhiều ít người. Ngay ở chỗ này hoài nghi sự hoài nghi này cái kia có ý tứ sao? Các ngươi cũng đừng quên, cái kia số 28 giới thi đấu kết thúc về sau, nhưng phàm là người sống, bây giờ cơ hồ đều trở thành các đại tông môn trụ cột, bọn hắn có thể tại loại kia mối nguy chi sống sót, không riêng gì đối với bọn hắn hiểu biết, còn có bọn hắn phong cách hành sự, xử sự thủ đoạn, đã tâm linh thăng hoa, đều là có tăng lên cực lớn. Lời này hạ xuống, nhưng mặt khác 8 cái siêu cấp tông môn người phụ trách vẻ mặt đều là có chút khó coi. Lưu Thủy Cuồng Hàn nhìn về phía cái kia hóa thần các lão giả, hừ lạnh nói. Người nói cũng là nhẹ nhàng linh hoạt, hóa thần các một cái đệ tử cũng chưa chết, an an ổn ổn rời đi, người đương nhiên không lo lắng. Ha ha ha, có như thế làm việc quả quyết con gái, ta lo lắng cái gì? Lão giả kia cười ha ha, hiển nhiên đối Ôn Linh rất là hài lòng. Trước đó Ôn Linh giết gà dọa khỉ, đem cái kia thanh niên đánh giết, bức bách hóa thần các rời đi thời điểm, lão giả này còn có chút nhíu mày. Nhưng giờ này khắc này, hắn nhưng là đúng Ôn Linh hài lòng tới cực điểm. Như hóa thần các đệ tử trước đó không đi, thời khắc này hóa thần các cũng ít nhất phải tổn thất bên trên ngàn đệ tử thậm chí nhiều hơn. Như đao mang này, thật không phải là khí linh, mà là có người ở trong đó, các ngươi lại hội nói thế nào? Đoan Mộc Lâm cũng âm trầm nói, Nhất Đao Cung bên kia nam tử trung niên thản nhiên nói. Nếu thật là có người, đó cũng là các ngươi các tông đệ tử quá mức tham lam. Người này như ở trong đó, này trường đao nhất định liền là vũ khí của hắn, mong muốn theo trong tay người khác cướp đoạt vũ khí thì phải có thể cướp đoạt thực lực, bằng không mà nói chết cũng là chết vội. Hư Tử Phong, ngươi nhất tốt nói chuyện khách khí một chút, dù sao ngươi Nhất Đao Cung đệ tử, giờ phút này còn tại yêu thú vây công trong đó đâu. Đoan Mộc Lâm hừ lạnh nói, quảng cáo, bọn hắn như là chết, đó là bọn họ thọ hạn liền đến nơi đây, bọn hắn nếu là sống sót, hồi trở lại tông về sau ta hội ban thưởng bọn hắn. Hư Tử Phong lời nói vẫn như cũ bình thản, đây cũng không phải là hắn giả vờ, mà là hắn thật bản tính liền là như thế, cũng hoặc là nói toàn bộ Nhất Đao Cung, đại đa số người đều là như thế. Nhất Đao Cung, làm việc quyết đoán, xưa nay sẽ không lề mà lề mề, do dự dự. So như lúc này những đệ tử kia bị yêu thú vây công, nhưng trên mặt căn bản không có thần sắc sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này thi đấu, là chính bọn hắn muốn tới, bọn họ đều là cảm thấy, dù cho chính mình thật tại đây thi đấu bên trên chết rồi, có lẽ sẽ hối hận, nhưng tuyệt đối là chính mình đáng đời. Theo lão phu đến xem, cái kia thần dược sơn lối vào, là nhân loại tỷ lệ không lớn. Đồng Tổ trầm ngâm, đem rất nhiều tông môn người phụ trách châm chọc khiêu khích cắt đứt. Sớm tại mấy năm trước đó, liền có tin tức truyền ra ngoài, lần này thi đấu lại ở thần dược sơn trong đó tiến hành, chẳng lẽ các ngươi còn cảm thấy, này Long Võ Đại Lục bên trên, có người dám khiêu chiến các ngươi 10 đại siêu cấp tông môn uy nghiêm hay sao? Đồng Tổ, mấy tháng trước đó, Chiến Thần Tông từng bị người diệt rơi mất 2 cái tam đẳng cứ điểm, 1 cái nhị đẳng cứ điểm, càng là đánh giết Hàn Ngân vệ 10 đội, Hàn Thiết vệ 1 đội. Kim Lan mở miệng giống như là tại bẩm báo, nhưng trên thực tế, là tại phản bác. Siêu cấp tông môn uy nghiêm, đích thật là vĩnh cửu tồn tại, nhưng cuối cùng, vẫn là có người nghĩ tới khiêu chiến. Mà nàng lời này hạ xuống về sau, không chờ Đông Tổ mở miệng, Chiến Thần Tông bên kia trên bình đài, liền có một tên. Lộ ra lạnh lèo, Kim Lan, ta Chiến Thần Tông đã rơi xuống Long Võ lệnh truy nã, người này tuyệt đối tiêu giao không được bao dài thời gian, chớ có cầm việc này đến nói chuyện, không thể nói trước ngươi tiên đạo đình vận chuyển con đường, giờ phút này cũng đã bị người cho tiêu diệt. Thật sao, Kim Lan nhẹ nhàng cười một tiếng, không tiếp tục phản bác. Nhưng nàng này loại vẻ mặt lại lệnh cái kia, sắc mặt lại là khó coi một chút, thần dược sơn bên trong, nhập khẩu chỗ cái kia trong động phủ. Tô Hàn sắc mặt có chút trắng bệch, hắn tầm mắt nhìn lấy trong tay thần đao cực dạ, cười khổ lắc đầu. Mình cấp vũ khí uy lực tuy nói to lớn, nhưng tiêu hao cũng là rất nhiều. Tô Hàn thì thào, hắn mới vừa vung ra ba đao, vẫn là tại thần đao cực giả không có ra khỏi vỏ dưới tình huống. Nếu là ra khỏi vỏ, vẻn vẹn đao, liền sẽ đem trong cơ thể cái kia long linh cảnh đỉnh phong linh khí tính cả những cái kia linh lực sợi tơ ở bên trong, cùng nhau dành thời gian. Dưới một đao, đều có thể so với cấp thấp cấm chú tiêu hao. Tô Hàn thở dài, hắn thi triển cấm thần thuật thời điểm, cũng là đem trong cơ thể long lực đều cho tiêu hao sạch sẽ. Bất quá cấm chú chủ yếu thi triển nơi phát ra, vẫn là tại bên trên nguyên tố phép thuật, cũng may nhờ Tô Hàn có thể tạm thời đem ma pháp nguyên tố cùng long lực dung hợp, bằng không mà nói, chỉ dựa vào hắn ngũ giai đại ma đạo sư tu vi căn bản là thi triển không được. Nếu có thể ngưng tụ ra một cái long đan, cái kia long đan trong đó ẩn chứa long lực, hẳn là có thể duy trì này thần đao cực giả ra khỏi vỏ phía dưới, ba đao tiêu hao. Xem ra, ngày sau nếu là không có tất yếu, vẫn là muốn dùng đao này cho thỏa đáng a. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn tâm niệm vừa động, hắn trên ngón tay, không gian giới chỉ lấp lánh, có hàng loạt long đan phiêu phù ở bốn phía. Này chút long đan phía trên, đều là nhiễm phải lấy máu tươi. Tô Hàn tu vi chấn động, những cái kia máu tươi lập tức hóa thành hư vô. 9,730 miếng, Tô Hàn thần niệm quét qua này chút long đan, trên mặt lộ ra một vệt vui mừng. Này chút long gan, mỗi một miếng đều có yêu đan lớn nhỏ, tiếp cận 9.000 miếng số lượng, khiến cho toàn bộ động phủ đều chứa không nổi. Tô Hàn bất đắc dĩ, lại là đem động phủ cho oanh mở một chút, lúc này mới đem gần đây 9.000 miếng long đan đem thả bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoảng cách ta rời đi Phượng Hoàng Tông, đã thời gian 2 năm này, rốt cục gom góp đủ cái thứ nhất long đan số lượng. Lúc trước hắn đã thôn phệ mấy trăm miếng long đan, giờ phút này động phủ trong đó long đan, ngừng tụ ra Tô Hàn cái thứ nhất long đan về sau, còn có còn thừa. Hít một hơi thật sâu, Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, bàn tay vung lên, lập tức có trọn vẹn 1.000 miếng long đan trôi nổi đứng lên. Bành bành bành, ngay sau đó, tại Tô Hàn tâm niệm chớp động phía dưới, có tu vi bắn ra, những long đó đan đều là tại một mảnh vang trầm bên trong, hóa thành long lực. Tô Hàn vận chuyển yêu long đế thuật, đỉnh đầu có vòng xoáy xuất hiện, vòng xoáy này không lớn, nhưng hấp lực cực kỳ cuồng mãnh, trực tiếp đem những cái kia linh lực toàn bộ nuốt chửng. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.